Nhất định phải thực lực tổng hợp vượt qua ngài ba thành đối thủ sao? Trung Linh nháy mắt mấy cái. Ngài có thể hay không đối với mình áp quá độc ác điểm. Khiêu chiến vượt cấp cơ sở là dùng tự thân trưởng công đối phương ngắn. Ngài hiện tại làm ra mỗi cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng tương lai xu thế. Chấm ngoặc kép, cuối cùng chỉ là một cỗ hóa thân thôi. Ngô Vọng cười cười, Trung Linh không lại kiên trì. Rất nhanh liền hai mắt nhắm lại, tựa hồ là bắt đầu vẫy vùng thời không trường hà. Không bao lâu, Ngô Vọng đáy lòng hình chiếu ra một phần địa đồ, một bức họa quyền, cùng một đoạn văn tự. Tham lam, 3 năm đưa ra xương. Hiện có 3 xà thọ 10 vạn, thân khô sau hồn bất diệt. Hiện phụ thuộc tại một chỗ hoang dã thôn trấn. Ngụy là 3 sơn chi thần. Giết chi có thể đoạt hắn phách tinh, tăng tiến tự thân thần hồn chi lực. 3 xà, này đối tay cũng không tệ. Có thể coi như là sau này chặt trúc long diễn luyện. Ngô Vọng nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, lần nữa dung nhập màn đêm. Tại cái này đống lửa mà nói, hắn bất quá là cái lại phổ thông bất quá. Nghỉ chân khách qua đường. Đúng rồi chủ nhân, vừa xuyên hồi trở lại Ngô Vọng ngực Trung Linh, lại bốc lên cái đầu, ngẩng đầu nói, cái này cái địa phương vừa vặn có ngài hiện tại cần muốn hiểu tin tức. Hiện tại cần muốn hiểu tin tức, Ngô Vọng hỏi, đế khốc tản điểm hóa chú, bây giờ đã sơ bộ có hiệu quả. Trung Linh cười nói, ngài tại cái này 3 xà chi hồn chỗ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một điểm mới lạ đồ chơi đâu. Đừng thừa nước đục thả câu, có cái gì chuyện mới mẻ vật. Trung Linh hì hì cười âm thanh, toàn bộ một cái thở mạnh cho đến, mới nhỏ giọng lẩm bẩm một chữ mắt, yêu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.